Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2136, chương 2138, nếu như ta là ngươi. Bảy càng, chúng ta tư không đại tiểu thư như vậy, ôm chặt chính mình đấu người cánh tay. Làm sao, về sau chuẩn bị gả cho chính mình đấu người sao? Uông Thất nhìn lướt qua tư không dư khoác lấy Tô Trần cánh tay tay. Không khỏi, cười, tư không dư không lên tiếng, nhưng, cũng không có thả tay xuống, chỉ là, sắc mặt biến thành hơi khó coi một chút. Tư không dư, ngươi nói, vô sinh chính là thế hệ trẻ tuổi người số một, ta đây là gả cho vô sinh rồi, về sau, áp lực của ngươi cũng không nhỏ nữa nha, tính cách của ngươi ta biết, khẳng định không nguyện ý so tỉ tỉ ta kém. Có thể cửu u vực chỗ nào còn có thể có cái thứ hai vô sinh đâu. Ai, Uông Thất trực tiếp nổ súng. Ân, không có bất kỳ cái gì che lấp. Cứ như vậy nổ súng. Tại đấu trường, mặt của nàng đều sưng lên. Đã sớm phẫn nộ tới cực điểm. Mà vừa rồi, hồng chù kia một ván. Lại không có đạt được trong tưởng tượng kết quả. Ngược lại, mất mặt. Thành toàn tư không dư, nàng càng là tức giận không cách nào khống chế. Giờ phút này, nàng ngay cả châm chọc khiêu khích, quanh co lòng vòng, cũng không muốn có, trực tiếp nã pháo ta Uông Thất gả cho hình vô sinh rồi. Người tư không dư đâu, về sau gả cho ai, cũng không bằng hình vô sinh. Tại nam nhân phương diện, người tư không dư chính là không bằng ta Uông Thất. Thập Long Điện bên trong, lại một lần an tĩnh lại, cho hay, lần nữa mở màn, không phải sao, tất cả mọi người biết rõ Uông Thất cùng tư không dư tranh đấu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi tới ta đi, hôm nay loại trường hợp này, làm sao có thể tính toán? Quả nhiên, bắt đầu, hơn nữa, hôm nay, rõ ràng là Uông Thất chiếm hết ưu thế tuyệt đối. Cũng không biết tư không dư có thể hay không tìm tới một chút hy vọng sống đâu. Tư không dư cũng không có lên tiếng. Có điều, sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Nàng rất muốn nói một câu. Về sau, nam nhân của ta so hình vô sinh ưu tú hơn. Nhưng loại này lời nói thế nào? Nói ra, chính là chuyện cười. Hình vô sinh đã là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Công nhận, nàng chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Nàng không nhịn được nghĩ đến rồi Tô Trần. Tô Trần ngược lại là rất mạnh. Đều có thể dây bại hồng trù rồi. Tô Trần có thể hay không có thể so với hình vô sinh đâu. Bất quá, ý nghĩ này mới xuất hiện, đã bị nàng bóp tát. Thần chủ cảnh 8 tầng cùng 9 tầng. Nhìn như chênh lệch một tầng. Có thể trên thực lực. Ngày đêm khác biệt, liền nói cửu u vực thế hệ trẻ tuổi, thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong, chỉ có hình vô sinh một cái, mà thần chủ cảnh 8 tầng, không thua kém 10 cái. Bản chất khác biệt, Tô Trần chính là đánh bại hồng chù, cũng không đại biểu liền có thể đánh bại hình vô sinh. Huống chi, truyền ngôn, hình vô sinh rất quỷ dị, thủ đoạn rất nhiều. Làm không cẩn thận, thực lực so cảnh giới còn mạnh hơn. Nàng hiện tại nếu là dám nhắc tới Tô Trần, không phải liền là bất đắc dĩ sao? Vạn nhất Tô Trần tổn hại trong tay hình vô sinh, nàng sẽ đau tâm nhỏ máu. Tô Trần mang đến cho mình hai lần tuyệt địa phản kích. Giờ phút này, tại nàng đáy lòng, Tô Trần thật là trọng yếu. Nàng không thể để cho Tô Trần mạo hiểm. Ta nhẫn, tư không dư đáy lòng nghĩ đến, yên lặng mà lẩm bẩm hai chữ. Giờ phút này, vẫn như cũ mặt không thần sắc tư không chiến. Uống rượu, hài lòng gật gật đầu. Cháu gái thành thục, đúng là không có xúc động. Rất tốt, tư không dư, người cũng không phải ít nói người a. Tại sao không nói chuyện? Gặp tư không dư vậy mà không có phản bác. Uông Thất có chút không thú vị cười lạnh một tiếng. Tư không dư trầm mặc như trước. Tốt, Thất Nhi, không nên làm khó Tư Không đại tiểu thư rồi. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, về sau so với ta ưu tú người cũng sẽ xuất hiện. Hình Vô Sinh mở miệng, âm thanh mặc dù lạnh nhưng ngược lại là nói một câu tương đối nghe được. Làm sao lại thế? Uông Thất trợn nhìn Hình Vô Sinh liếc mắt. Vô Sinh, ngươi chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất, ai dám phản bác hay sao? Trước mắt ngược lại là Hình Vô Sinh nhẹ gật đầu. Đây là hắn kiêu ngạo, hắn chính là thời đại này cửu u vực mạnh nhất người trẻ tuổi, không hề nghi ngờ. Tư Không Dư, Uông Thất tựa hồ có chút không tha người rồi, lại còn muốn nói điều gì? Nhất là gặp Tư Không Dư không nói tiếng nào, nàng thoải mái cực kỳ, loại cơ hội này thế nhưng là rất ít gặp, sao có thể dễ dàng như vậy quên đi. Đáng tiếc nàng lần này mở miệng còn chưa nói ra cái gì đã bị Tô Trần đã cắt đứt. Tô Trần ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông Thất, phun ra như vậy hai chữ, đủ rồi, đủ rồi, cứ như vậy hai chữ, thanh âm không lớn nhưng đầy đủ bá đạo, đủ bá đạo, truyền khắp toàn bộ đại điện, âm thanh âm vang hữu lực, đạm mạc vô cùng. Lúc đầu Uông Thất nếu là xính miệng lưỡi lực lượng, theo nàng không sao cả sự tình, ngay cả Tư Không Dư đều nhịn, hắn cũng không sao cả. Có thể Uông Thất nhưng là qua đều châm chọc khiêu khích mấy câu còn chưa đủ, không biết điều. Tô Trần, Tư Không Dư kéo Tô Trần cánh tay, Tô Trần vậy mà lại một lần vì nàng ra mặt, đáy lòng là cảm động nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng nghĩ muốn nói nàng có thể nhịn rồi, để Tô Trần không nên vọng động. Chậc chậc, ta đều có chút hâm mộ Tư Không Dư nữa nha, từ nơi nào tìm đến tốt như vậy đấu người? Đây là đấu người sao? Quả là chính là Tư Không Dư nam nhân. Uông Thất cười nhạo nói, Tô Trần không ra mặt nàng còn gấp đâu, hiện tại Tô Trần vì Tư Không Dư ra mặt ngược lại là chuyện tốt. Cũng chính là giờ khắc này, vừa rồi ngươi là đang cùng vị hôn thê của ta nói chuyện sao? Hình Vô Sinh cũng mở miệng, âm thanh đồng dạng lạnh, vô cùng lạnh, đông kết hết thảy lạnh, sát khí mười phần. Hắn rét lạnh xâm xâm nhìn chằm chằm Tô Trần. Vừa rồi Tô Trần đối với Uông Thất quát lớn ra đủ rồi hai chữ, hắn không khả năng quên đi. Hắn Hình Vô Sinh vị hôn thê là người khác có thể quát lớn sao? Nhất là hôm nay là đính hôn một ngày, chuẩn cha vợ đều tại trận, làm sao có thể tính toán? Hắn là nam nhân, đương nhiên muốn bảo hộ chính mình nữ nhân. Mặc dù Tô Trần phía trước dây bại hồng trù, hắn biết rõ, nhưng đây không phải Tô Trần liền có thể quát lớn Uông Thất lý do. Hắn đồng dạng có thể dây bại hồng trù, Tô Trần không có vốn liếng ở trước mặt mình làm càn, tại hắn cái này cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số một trước mặt làm càn là không biết chết sống. Hình Vô Sinh làm khó dễ. Trong đại sảnh bầu không khí lần nữa biến hóa, nhanh như vậy Hình Vô Sinh liền làm khó dễ, không ít người hô hấp đều ngừng lại rồi, vô cùng chờ mong. Mà Tô Trần thì là hơi nhíu lên lông mày, có chút phiền. Hắn hơi hơi di chuyển ánh mắt nhìn về hướng Hình Vô Sinh, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền mang theo ngươi vị hôn thê hiện tại lăn ra tầm mắt của ta, nếu không ta sẽ làm cho ngươi biết rằng ngươi cái này cái gọi là cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số một đến cùng có bao nhiêu trình độ. Cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số một, buồn cười, chính là rác rưởi không phải sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.